Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hành Châu ngay ngắn ngồi trên chiếc giường, nhìn đứa bé nhỏ đang nằm bò bất động giờ trò, trầm mặc suy nghĩ từ lần đầu tiên Dụ Thư nhìn thấy hắn ở cửa trường mẫu giáo đến bây giờ. Hai người họ xa nhau lâu nhất mới một lần, là hai ngày trước hắn bị bệnh, chỉ có một ngày hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Lúc hắn trở về, cậu nhóc thu mình trên giường, dáng vẻ nhỏ bé, cô đơn. Hắn cũng không biết nếu thời gian rất lâu không gặp Dụ Thư, hắn sẽ thế nào. Nhưng Lục Hành Châu biết, nếu mình muốn bình thường sống cùng Dụ Thư, không làm tổn thương đến Dụ Thư, thì cần phải tích cực phối hợp với bác sĩ. Căn phòng nhỏ nhất thời im lặng, Dụ Thư bò một lúc lâu, cậu bé cũng không phải là thật sự không hiểu chuyện. Chú và dì đối với cậu bé rất tốt, anh trai lại chăm sóc cậu bé như vậy. Từ khi vào nhà họ Lục, cậu bé luôn cố gắng tránh làm phiền người khác. Nên cậu tự mình suy nghĩ kỹ, chú khủng long nhỏ vặn vẹo mông, toàn thân nhỏ bé xoắn xuýt, đổi tư thế, giọng Dụ Thư buồn bã. Muốn bao nhiêu ngày vậy ạ? Hỏi xong lại không đợi Lục Hành Châu trả lời. Cậu bé sợ rất nhiều ngày. Nên cậu lại dùng tay bịt tay mình lại, không nghe đáp án. Anh trai phải về đó nha. Lục Hành Châu thu hết phản ứng của cậu bé vào đáy mắt. Nhìn cậu bé như một con rùa đen nhỏ, rụt mình trong vỏ, không nhịn được, nhéo cái đuôi nhỏ phía sau quần áo Dụ Thư, lại một lần nữa rất nhẹ nhàng nhấc người lên, đặt ngay ngắn. Đây là nhà anh, Lục Hành Châu cố gắng giảng đạo lý với cậu bé. Anh không về nhà thì còn đi đâu? Phải ha, Dụ Thư lại đột nhiên nghĩ thông, anh trai sẽ không bỏ rơi cậu bé mà chạy, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở trong nhà. Cậu bé nghĩ thông, lại luyến tiếc, mím môi thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm vì biểu cảm này mà hơi chu ra. Chỉ hai giây sau, chóp mũi cậu bé đã hơi đỏ. Hiểu là một chuyện, luyến tiếc là một chuyện khác mà. Phải nhanh lên trở về đó nha, Dụ Thư nói xong lại nằm sấp xuống, tự mình trốn xuống dưới chăn. Không muốn để anh trai cảm thấy mình là đứa bé kéo chân sau. Lục Hành Châu nhìn Dụ Thư như vậy, cảm thấy tim mình cũng theo đó co rút từng cơn khó chịu. Hắn không nói gì, giúp Dụ Thư đắp chăn ngay ngắn. Dụ Thư cuộn tròn trong chăn, cảm nhận được anh trai giúp mình đắp chăn, chỉ là không biết vì sao anh trai không đi. Rất nhanh, cậu bé cảm giác được mình bị cả người lẫn chăn ôm lên. Anh Hành Thiên cao hơn, cũng khỏe hơn cậu. Có thể rất nhẹ nhàng nhấc cậu lên. Lúc ôm cậu, liền có một cảm giác an toàn đặc biệt đáng tin cậy. Vậy thì, hai ngày này không đi, Tiểu Lục luôn nghĩ đến lời hứa hai điểm tuyệt đối trước kia, cảm thấy chuyện này cũng không vội trong hai ngày này. Trong chăn, tay nhỏ của Dụ Thư dựng lên một chút, vốn dĩ ỉu xìu, đột nhiên lại tỉnh táo. Các bạn nhỏ vốn tự ít, cách biểu đạt yêu thích rất đơn giản, hoặc là nói thích cậu, hoặc là ôm ôm hôn hôn. Trên người cậu bé là bộ đồ ngủ Lâm Duyệt mua, sợ Dụ Thư bị lạnh, bộ đồ ngủ vừa mềm vừa dày dặn, đặc biệt kín mít bao lấy người cậu. Cũng hạn chế rất nhiều sự linh hoạt của cậu bé, càng khỏi nói bên ngoài chăn còn có tay Lục Hành Châu đang ôm. Cậu bé dùng sức bò ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đỏ. Lục Hành Châu nhận thấy chăn trong ngực mình rung chuyển mạnh mẽ, đột nhiên phản ứng lại đứa bé nhỏ hình như muốn làm gì. Hắn lập tức buông tay ra. Dụ Thư cuối cùng cũng cảm thấy mình bò nhẹ nhàng hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hành Châu nhìn chằm chằm cái chăn nhỏ này, nhìn bên trong động đậy liên tục, kéo chăn đơn hình gấu nhỏ xuống. Thứ đầu tiên hiện ra là đầu của một chú khủng long nhỏ màu xanh lá cây. Bên dưới mũ khủng long nhỏ là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng. Dụ Thư có lẽ là thật sự mệt rồi, cậu bé thở sâu một hơi. Như là vừa chạy một cuộc marathon. Đôi mắt màu nâu vừa trong vừa sáng kia, nhìn Lục Hành Châu 2-3 giây, cậu bé liền nhào vào lòng hắn. Lục Hành Châu bị cậu bé ôm chặt lấy, đứa bé nhỏ đè lên người hắn, như một yêu tinh làm nũng. Anh trai thật tốt, anh trai giỏi nhất, thích anh trai nhất. Giường thì mềm, đứa bé nhỏ cũng mềm, giọng nói của cậu bé thì ngọt ngào. Tiểu Lục tổng chìm đắm trong từng tiếng anh trai. Cảm thấy hình như lùi hai ngày đi khám bác sĩ cũng không sao, lát nữa sẽ cùng ba mẹ thương lượng. Lục Diên Đình và Lâm Duyệt đương nhiên là đồng ý, đừng nói là lùi hai ngày, Lục Hành Châu chính là không đi không phối hợp, họ thật ra cũng không có cách nào. Con trai có thể phối hợp điều trị là tốt nhất, còn mong gì hơn nữa. Tiểu Lục tổng ghét học, hiện tại hoàn toàn không ghét học. Tuy rằng những đề bài đó với hắn mà nói đều rất đơn giản, mấy cái gì thành mẫu vận mẫu cũng không có gì khó. Nhưng phải làm gương tốt cho đứa bé nhỏ nên không thể lại tiêu cực như vậy. Dụ Thư cũng không có loại giác ngộ này, cậu bé vốn dĩ cũng rất thông minh, rất nhiều thứ thầy cô chỉ dạy một lần là hiểu. Lục Diên Đình và Lâm Duyệt đối với cậu bé yêu cầu cũng không quá cao, nhà họ Lục có tiền, nuôi Dụ Thư hoàn toàn không thành vấn đề, nên họ cũng không tạo áp lực lớn cho con. Mới học mẫu giáo, vui vẻ là được. Nên, trong lúc anh Hành Thiên nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, trường mẫu giáo muốn bắt đầu hội diễn mừng năm mới. Đây là một buổi biểu diễn rất quan trọng trước kỳ thi cuối kỳ. Các cô giáo ở trường mẫu giáo đều vô cùng giỏi ca múa, yêu cầu dẫn dắt các bạn nhỏ trong lớp chuẩn bị một vài tiết mục. Dụ Thư học lớp bé, mọi người đều còn rất nhỏ, tổ chức có hơi khó khăn, nhưng cũng không làm khó được các cô giáo. Tạ Chiết dụ dỗ Dụ Thư đi đăng ký. Dụ Thư, chúng ta đi diễn Vương quốc động vật đi, cậu muốn diễn gì? Dụ Thư không biết, cậu bé còn chưa trải qua cái này, không biết mình có thể làm gì. Đường Tâm Tâm chải hai bím tóc xinh xắn, chạy tới kéo người. Dụ Thư, cùng chúng tớ khiêu vũ đi. Các bạn đã bắt đầu luyện tập khiêu vũ. Cô Trương chọn mười mấy bạn nữ, đã dạy hai lần. Dụ Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không được đâu, Đường Tâm Tâm, khiêu vũ phải mặc váy ngắn. Cậu bé là con trai mà. Tạ Chiết lập tức đắc ý, ưỡn ngực nhỏ. Đúng, Dụ Thư muốn cùng tớ. Trong Vương quốc động vật có rất nhiều con vật nhỏ. Dụ Thư muốn đóng vai hổ con, chỉ là vóc người cậu bé quá nhỏ, mặc không vừa quần áo hổ con. Nhưng cậu bé lại lớn lên rất đáng yêu, cô giáo tiếc tài nguyên này, nghĩ nghĩ cho cậu bé đóng một nhân vật khác. Ngày hôm nay kết thúc vô cùng náo nhiệt, cho đến khi lên xe về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thư vẫn còn tràn đầy hưng phấn. Cậu bé hỏi Lục Hành Châu, anh trai, Tết Nguyên Đán anh muốn biểu diễn gì? Tiểu Lục tổng mặt không đổi sắc. Hắn so với trước kia đã tiến bộ rất nhiều, chỉ là tiến bộ đến đâu cũng không thể lên đài nhảy nhót. Tiểu Lục tổng thật sự không làm được, nhưng nhóc con hình như rất mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Thư chưa bao giờ làm anh trai khó xử, hỏi một câu như vậy xong cũng không đợi câu trả lời, đặc biệt thần bí nói. Em muốn đóng một vai đặc biệt lợi hại. Dụ Thư đột nhiên mắc kẹt, vốn từ nghèo nàn khiến cậu bé không biết hình dung nhân vật này như thế nào. Cậu bé lại không muốn nói cho Lục Hành Châu mình muốn đóng một con vật nhỏ, như vậy sẽ không bất ngờ. Lục Hành Châu quay đầu nhìn cậu bé, chờ câu nói tiếp theo. Giọng Dụ Thư từ từ nhỏ đi, nhỏ giọng lầm bầm. Tóm lại là đặc biệt lợi hại. Hội diễn Tết Nguyên Đán, Lục Hành Châu ở trường mẫu giáo này 2-3 năm, chưa từng tham gia lần nào, bởi vì Tiểu Lục tổng đến trường mẫu giáo còn không muốn, càng miễn bàn loại tiệc tối nhảy nhót nhàm chán này. Anh có thể đến xem em biểu diễn không? Giọng Dụ Thư càng nhỏ hơn, cậu bé có chút ngại ngùng cũng có chút hưng phấn, vành tai và chóp mũi đều ửng hồng. Ngỏ lời mời anh trai đến xem mình biểu diễn, chuyện này đương nhiên là đáng vui mừng, chỉ là cậu bé cũng có chút lo lắng, biểu diễn trước mặt mọi người, có thể sẽ hơi ngại. Trong xe đặc biệt yên tĩnh, Dụ Thư đang đợi Lục Hành Châu trả lời. Trợ lý phía trước thấy tiểu thiếu gia nhà mình không nói gì, sợ Dụ Thư buồn. Vội vàng cổ vũ. Ôi chao, Dụ thiếu gia bé như vậy mà đã có thể lên đài biểu diễn, Dụ thiếu gia giỏi quá. Lục Hành Châu chính là không thể hạ mình được. Một mặt anh cảm thấy buổi hội diễn này rất nhàm chán, một mặt lại muốn nhìn xem nhóc mít ướt biểu diễn cái gì. Cuối cùng cũng không nói gì. Dụ Thư cũng không thất vọng, về nhà sau đó nhiệt tình mời dì và chú đến lúc đó đi xem mình biểu diễn. Lâm Duyệt quả nhiên rất vui vẻ. Dụ bảo giỏi quá nha, bé thật là ngoan, mới vào nhà trẻ năm đầu tiên đã có thể lên sân khấu biểu diễn rồi. Đã 3 năm rồi, dì còn chưa từng thấy con mình biểu diễn trên đó đâu. Lời nói ẩn ý còn muốn ám chỉ Lục Hành Châu. Đáng tiếc Tiểu Lục tổng từ nhỏ đã trầm ổn, nghe cũng như không nghe thấy. Được dì khen ngợi, Dụ Thư vui đến mắt cong thành hình trăng non. Tết Nguyên Đán dù sao cũng là một ngày lễ quan trọng, nên trước nửa tháng, trường mẫu giáo đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi hội diễn này. Mỗi bạn nhỏ đều rất hưng phấn, bởi vì không cần học nữa, có thể cùng các bạn học khác cùng nhau tập luyện tiết mục. Toàn bộ quá trình không vui vẻ chỉ có Tiểu Lục tổng, bởi vì nhóc mít ướt hiện tại có việc khác cần hoàn thành, không cần đến hắn, cũng không quấn lấy hắn. Mỗi ngày tan học về nhà, Dụ Thư không cần người khác đút cơm cho ăn. Cậu bé hiện tại tự mình dùng muỗng rất thuần thục, tuy rằng ăn cơm vẫn còn dính trên mặt, nhưng đã không còn làm bẩn mình nữa. Tập luyện tiết mục yêu cầu lượng vận động rất lớn, cậu bé đói quá rồi. Lục Hành Châu ăn cơm, ánh mắt vẫn luôn ở trên người Dụ Thư. Rốt cuộc hắn rất nhanh sẽ phải đi phối hợp bác sĩ điều trị, cần đến 7 ngày, nhóc mít ướt 2 ngày trước còn luyến tiếc hắn như vậy, chắc chắn sẽ quân lấy hắn ngủ. Lục Hành Châu hiện tại đã chấp nhận sự thay đổi của mình, cậu nhóc vừa mềm mại, vừa nghe lời, ban đêm cũng không khóc không nháo, nhiều nhất là uống một chút sữa bột, cũng không phiền phức. Nhỡ như lại vì chuyện hắn phải đi mà khóc lên, hắn cũng có thể dỗ dành cậu bé ngủ. Tiểu Lục tổng tính toán rất kỹ, sau đó liền nhìn thấy Dụ Thư đặc biệt ngoan ngoãn ăn cơm xong, rất chủ động đi tìm dì giúp cậu bé tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến lát nữa sẽ cùng đứa bé khóc nhè ngủ cùng nhau, tâm tình Lục Hành Chu không hiểu vì sao có chút vui vẻ. Hắn thong thả ung dung ăn cơm xong, sau đó chờ Dụ Thư ôm gối đầu nhỏ đến gõ cửa phòng hắn. Đợi mãi gần nửa tiếng, bên ngoài không có một chút động tĩnh. Lục Hành Châu không nhịn được, Dụ Thư sẽ không bị bệnh chứ? Nghĩ như vậy, hắn lại không yên tâm, xuống giường đi xem Dụ Thư. Trong phòng nhỏ của Dụ Thư, chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ nhỏ màu cam. Trên giường, cậu bé mặc áo ngủ, trong ngực ôm một con gấu bông lớn gần bằng cậu bé, ngủ say sưa. Biểu tình Tiểu Lục tổng hơi cứng đờ, nhưng lúc đi, vẫn giúp Dụ Thư kéo chăn ngay ngắn. Đến ngày 13 Lục Hành Châu không vui, hội diễn Tết Nguyên Đán cuối cùng cũng đến. Phụ huynh trường mẫu giáo Tiểu Thái Dương đều đặc biệt có điều kiện, cũng đặc biệt yêu thương con mình. Hôm hội diễn, cửa trường xe sang dừng thành một hàng dài. Lục Diên Đình ăn mặc vô cùng trang trọng, Lâm Duyệt cũng trang điểm tinh xảo. Hai người trông rất xứng đôi, vừa nhìn đã biết là cặp phụ huynh rất nổi bật. Gặp phụ huynh trong lớp Lục Hành Châu, còn muốn chào hỏi lẫn nhau. Mẹ Hành Thuyên, cô cũng đến xem con biểu diễn à? Đúng vậy. Lâm Duyệt xách theo túi sách, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể ngẩng đầu lên. Nghe được câu trả lời khẳng định của cô, một phụ huynh khác có chút ngây người, Lục tiểu thiếu gia này đã khỏe rồi. Khi biểu diễn tiết mục, thì đến phần các bé mẫu giáo trước tiên mở màn. Dù sao cũng là Tết Nguyên Đán, rất có không khí Tết âm lịch. Các bé gái trong lớp mặc váy ngắn màu đỏ, trên mặt cũng được cô giáo trang điểm tinh xảo. Mỗi bé đều búi hai búi tóc nhỏ trên đầu, cài thêm hoa đỏ, trông rất vui tươi và đáng yêu. Không biết trang điểm tinh xảo thế nào chứ, hồi còn mẫu giáo trang điểm mình nhớ là hưng không biết nói sao luôn, nhìn mắc cười cực. Khi biểu diễn ca vũ, các bé quả thực như những chú chim sơn ca vui vẻ. Phía dưới, các phụ huynh đều cầm điện thoại di động bắt đầu quay phim cho con mình. Lục Hành Châu mặt không biểu cảm nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề thả lòng. Hắn đã nói những tiết mục này rất nhàm chán, căn bản không có ý gì. Lâm Duyệt thích nhất con gái, cô xem rất chăm chú, mãi cho đến khi các bé xuống sân khấu hết, vẫn còn ôm ngực mình, nói với Lục Diên Đình. Con gái thật đáng yêu, nói xong liền xem con trai mình, Lục Hành Châu mặt lạnh như băng, ngồi ở đó như một tảng băng nhỏ. Con trai, Lâm Duyệt gọi hắn, thật sự không muốn xem hay là mẹ bảo tài xế đưa con về. Ngồi gượng ép cũng không thú vị, cô biết Lục Hành Châu không có hứng thú với những thứ này. Không cần à, nói là không cần, nhưng tiết mục tiếp theo, hắn rõ ràng vẫn không có hứng thú, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Mãi cho đến tiết mục thứ 9, tiết mục Vương quốc động vật đến, Lâm Duyệt cũng vui vẻ hẳn lên, vỗ nhẹ cánh tay Lục Diên Đình. Nhanh nhanh nhanh, đến lượt Dụ Bảo rồi. Bối cảnh sân khấu là rừng rậm, vô cùng náo nhiệt. Có vài con vật nhỏ đi ra, có thỏ trắng cũng có hổ con. Mỗi con đều mặc trang phục đạo cụ rất thật, chỉ lộ ra khuôn mặt đã trang điểm. Thỏ trắng có phải là Dụ Bảo nhà mình không? Lâm Duyệt tìm không thấy người có chút lo lắng. Sao em thấy hổ con cũng hơi giống? Lục Diên Đình giơ điện thoại di động. Ông thật ra cũng không nhìn ra được ai là Dụ Thư, chỉ có thể phối hợp với vợ xem từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đã bắt đầu được 2 phút, Lâm Duyệt chuẩn bị kéo con trai mình xem cùng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Lục Hành Châu giơ máy quay phim, đang quay sân khấu. Trong rất nhiều máy quay phim, chiếc máy quay phim này có vẻ đặc biệt khác lạ. Không phải, con trai cô sao lại chuyển hết camera đến vậy? Lâm Duyệt cũng đành chịu, nói với Lục Hành Châu, con trai, tìm xem ai là Dụ Bảo, đừng quay sót nhé, đây là lần đầu tiên Dụ Bảo biểu diễn. Lục Hành Châu không nói gì, mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, camera giữ vững không rung lắc. Khi tiết mục diễn được hơn nửa, Lục Tổng đáng tin cậy cũng tìm được đáp án chính xác, nói với Lâm Duyệt bên cạnh. Con nai nhỏ kia là Dụ Thư, ánh mắt Lâm Duyệt lập tức khóa vào con nai, cậu bé mặc bộ đồ hóa trang màu vàng, trên đầu đội mũ có sừng hươu, mũi được cô giáo hóa trang thành màu nâu, nhưng khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể nhìn thấy một chấm tròn tròn đen đen. Thật là vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh, Lâm Duyệt lấy điện thoại ra, cũng chụp vài tấm ảnh. Tiết mục này vừa kết thúc, Lục Hành Châu liền thu camera, đi đến hậu trường. Trường mẫu giáo Tiểu Thái Dương an ninh vô cùng tốt, bởi vì hôm nay là hội diễn Tết Nguyên đán, phụ huynh đến đặc biệt đông, nên an ninh càng được tăng cường. Lục Hành Châu dù sao cũng đã học ở đây 3 năm, đối với nơi này vẫn quen thuộc. Nên Lâm Duyệt cũng không ngăn cản, chỉ là dù sao trước đây cũng đã trải qua chuyện không tốt, Lâm Duyệt cũng không hoàn toàn yên tâm, kiên quyết muốn đi cùng hắn. Lục Hành Châu rất muốn gặp Dụ Thư, cũng không để ý đến việc mẹ mình đi cùng, hai người cùng nhau đi về phía hậu trường. Các bạn nhỏ biểu diễn xong đều mệt mỏi, quần áo biểu diễn dày cộp, cũng sợ các bé bị cảm lạnh. Biểu diễn xong đều phải thay quần áo ra, hậu trường có rất nhiều bạn nhỏ đang thay quần áo, phòng của các bé trai một bên, phòng của các bé gái một bên. Lục Hành Châu vội vàng tìm Dụ Thư, nhìn xung quanh, đột nhiên không kịp phòng bị, một đứa bé mềm mại lao vào lòng hắn. Hắn cúi đầu, liền thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đã trang điểm qua. Bộ đồ biểu diễn của Dụ Thư đã thay ra, chỉ là mũ vẫn chưa cởi. Mặt cậu bé vốn đã trắng, cô giáo cũng không trang điểm thêm phấn nền cho cậu bé, mà chỉ dùng má hồng, trông ửng hồng. Chóp mũi được cô giáo dùng bút vẽ thành màu nâu, trông tròn tròn. Trên đầu cậu bé còn đội chiếc mũ nhỏ có sừng hươu chia thành mấy nhánh, xù xì. Em trông thế nào? Dụ Thư ngẩng mặt lên, mong chờ nhìn anh trai hành thuyên của mình. Tạ Chiết đóng vai hổ con, cậu bé nói hổ con đặc biệt oai phong. Nhưng cô giáo cũng nói, con nai nhỏ của cậu cũng rất oai phong, sừng hươu tấn công người cũng đặc biệt lợi hại. Lục Hành Châu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và sừng hươu của cậu bé, trả lời. Rất đáng yêu, sao lại là đáng yêu chứ? Không nghe được câu trả lời mình muốn nghe, Dụ Thư không vui. Cậu bé mím môi thật chặt, chỉ vào sừng hươu trên đầu mình. Cái này rất cứng đó, nói xong liền cúi đầu, lại một lần bắt chước động tác vừa rồi trên sân khấu, lao vào lòng Lục Hành Châu. Giọng nói của cậu bé xuyên qua lớp áo Lục Hành Châu truyền ra, nghe buồn bã. Em có hung dữ không? Tiểu Lục Tổng hiểu ra, đây không phải là đang làm nũng, mà là đang tấn công, anh, sừng hươu mềm mại, nhóc con cũng mềm mại. Tiểu Lục nhớ lại lúc trước Dụ Thư hứng thú bừng bừng dùng sức lặp lại đây là một nhân vật lợi hại cỡ nào, nháy mắt hiểu ra ý của cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùi lại khoảng 2-3 giây, Lục Hành Châu lùi lại 2 bước, như thể thật sự bị đụng phải. Sợ Dụ Thư ngã, hắn còn đỡ lấy cánh tay nhỏ của cậu bé. Tảng băng nhỏ kỹ thuật diễn rất tệ, hắn ấp úng như đọc thuộc lòng. Con nai nhỏ này thật là lợi hại, thật hung dữ. Anh sợ quá, cách chương.